Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 949, Du Công Tử. Lý Sất và Hạ Hầu Ngọc Lập vội vàng trở lại khách sạn. Hắn quả thật bởi vì Hàn Họa Mi nói đối vậy con dấu vô cùng tò mò. Hàn Họa Mi nói Tung Minh tiên sinh không phải là người thời điểm. Căn bản cũng chưa có bất kỳ khoa trương diễn cảm. Thậm chí nhìn ra được hắn đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Cho nên tại lúc sau Lý Sất bỗng nhiên liền nghĩ đến Lý tiên sinh. Trong đầu vậy thì không khỏi không nhô ra một cái ý nghĩ. Hạ Hầu Ngọc Lập xem hắn vội vàng như vậy. Không nhịn được hỏi một câu. Người thật tin tưởng cõi đời này có thần tiên quỷ quái tồn tại. Lý Sất lắc đầu. Không tin. Hạ Hầu Ngọc Lập. Có thể ngươi diễn cảm giống như là tin. Lý Sất nói, ta không tin Tung Minh tiên sinh không phải là người, nhưng ta tin người và người không giống nhau. Hạ Hầu Ngọc Lập không hiểu. Lý Sất trở lại khách sạn sau đó, liền lập tức cầm vậy cái thật con dấu lấy ra ngoài. Sở dĩ không có mang theo người, là sợ vận bảo trai là đầm rồng hang hổ vạn nhất ra cái gì bất ngờ. Hơn nữa ở hành tẩu giang hồ thời điểm sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân sẽ dạy qua hắn. Làm việc tuyệt đối không thể có một tia một hào may mắn. Sư phụ nói, nếu ngươi bán cho người khác một kiện đồ giả, nhưng là còn mang thật, coi như chỉ có 100.000 một người trong có thể thật vậy kiện rơi ra ngoài. Lúng túng không xấu hổ. Lý Sất cầm con dấu lấy ra. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cẩn thận xem xét. Cái này con dấu rất nhỏ, coi như thật có thể đánh mở một cái hộp đá đi ra. Vậy tối đa cũng chỉ ngón cái bụng lớn nhỏ. Có thể cất giấu thứ gì? Lý Sất suy tư một hồi. Quyết định vẫn là thử một lần tốt. Đang thỏa mãn tâm tò mò vẫn là ổn thỏa bảo vệ giá trị mấy trăm ngàn lượng bạc con dấu tới giữa làm. Lựa chọn. Lý Sất lựa chọn thỏa mãn tâm tò mò. Dẫu sao hắn là bại gia tử. Hơn nữa Lý Sất đối mình bản lãnh còn hơi có chút tự tin. Hắn lấy ra công cụ. Chuẩn bị đem con dấu mở ra tới xem. Hạ Hầu Ngọc Lập gặp hắn chỉ là từ sau duỗi một cái tay sẽ móc ra đồ. Theo bản năng đi Lý Sất cái mông phía sau nhìn xem. Lòng nói cái này đặc biệt là làm sao đổi đi ra ngoài. Lại nhìn lên, Lý Sất lại không biết lúc nào lấy ra rất nhiều cây nến. Ở trên bàn chi chít lập tốt một chút đốt. Hạ Hầu Ngọc Lập ánh mắt cũng trợn to. Nhìn như Lý Sất tài giống như một yêu quái. Ở đủ ánh sáng sáng ngời hạ, Lý Sất mới bắt đầu động thủ. Hắn đầu tiên là dùng rất nhỏ cái nhíp cầm con dấu tất cả khắc văn khe hở cũng quắt một lần. Sau đó lại dùng vài cẩn thận lau chùi. Sau hồi lâu, Lý Sất đè lại con dấu nóc nhẹ nhàng phát lực rắc rắc một tiếng. Quả nhiên hữu cơ quát vang động. Lý Sất ánh mắt sáng lên. Trên tay thoáng phát lực. Lại là rắc rắc một tiếng con dấu đúng là đánh ra tới món đồ. Nhưng là con dấu vậy gãy. Lý Sất bối rối. Hạ Hầu Ngọc Lập vậy bối rối. Đây chính là tối thiểu giá trị 500 ngàn lượng con dấu à? Thật nếu là cầm đi bán cho Hàn Họa Mi. Hàn Họa Mi thì thật sẽ mua. Lý Sất nhìn cắt ra con dấu. Tạm thời tới giữa có chút ngực đau. Đặc biệt đau. Không lòng bên kia cũng đau. Hai bên đều đau, còn dấu bên trong lại có thể chỉ có một kiện nhỏ lớn chừng ngón cái đồ. Phía sau là cái kim tây. Lật lại, có chữ, Lý Sất nhìn kỹ xem. Hơn nữa mê mang, XX Đại học Nông nghiệp đây là cái gì? Vật này có thể đại biểu bí mật bằng trời gì? Lý Sất ngồi ở đó có chút ngẩn người. Tạm thời tới giữa giống như là mất hồn mà tựa như... Hắn không phải bởi vì món đồ này nhìn như cũng không lớn đáng tiền mà mất hồn mà. Mà là bởi vì con dấu bể mà mất hồn mà. Sau hồi lâu, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi hắn suy nghĩ ta lại có thể sẽ bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà thỏi bạc. Coi thường, ta là thật nhẹ nhàng à. Hạ Hầu Ngọc Lập vậy phát một lúc lâu ngây ngô. Sau đó xoay người, Lý Sất gặp nàng động. Theo bản năng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Hạ Hầu Ngọc Lập nói, ta đi chịu đựng một ít hồ gián, xem có thể hay không dính đứng lên, Lý Sất cười khổ. Hồ Gián làm sao có thể dính đứng lên chịu đựng. Hồ Gián nấu tương một ít. Giờ tí sau đó, nhà kia nhỏ bánh ngọt nhỏ trong cửa hàng. Mai cô ngồi ở bên cạnh bàn khâu vá sửa lại áo quần. Nàng ngày qua không coi là quá tốt. Quần áo luôn là may khâu vá sửa lại bổ bỏ không được vứt bỏ. Nàng tự hồ đã thành thói quen liền như vậy sinh hoạt. Sớm quên ở Đại Hưng Thành thời điểm cẩm y ngọc thực. Lão Hoàng đế đã từng nói, người trong thiên hạ cũng hận Lưu Sùng Tín, trẫm cũng không khả năng hận hắn. Lưu Cô Mai cũng là như vậy, người trong thiên hạ cũng đối Lưu Sùng Tín hận thấu xương. Có thể nàng trong lòng chỉ có đối Lưu Sùng Tín cảm ơn. Lại ai có thể nghĩ đến, Lưu Sùng Tín người như vậy, lại có thể sẽ đối với một cái bị người vứt bỏ em bé phát lòng trắc ẩn. Năm ấy Lưu Sùng Tín mang đội ngũ ra Đại Hưng Thành đi săn dạo chơi. Là hắn chăn nuôi chó ngao cầm đứa bé sơ sinh này tha trở về. Hai tử lại không chút tổn hao nào. Thậm chí không có hù khóc. Chỉ là mở một đôi mắt to tò mò nhìn hết thảy các thứ này. Nàng mạng lớn như vậy. Lưu Sùng Tín không biết tại sao thì có lòng trắc ẩn. Hắn để cho người đem đứa nhỏ mang về thật tốt chăm sóc. Không muốn bạc đãi, nhưng chuyện này rất nhanh hắn liền quên. Cái này một quên chính là 10 năm. Thật chính là như vậy nói chuyện vớ vẩn. 10 năm sau, thái giám Văn Thu dây leo bị cất nhắc thành Lưu Sùng Tín bên người thân tín. Lúc này mới nhắc tới liên quan tới Lưu Cô Mai chuyện. 10 năm trước, Văn Thu dây leo chỉ là một tiểu thái giám. Lúc ấy thì là hắn cầm vậy hai tử ôm đến Lưu Sùng Tín trước mặt. Lưu Sùng Tín nói xong tốt chăm sóc không thể bạc đãi. Văn Thu dây leo lên tim, an bài người nuôi dưỡng, cho tốt nhất sinh hoạt, còn an bài người dạy dỗ. Nhưng mà Lưu Sùng Tín không những cầm cái đứa nhỏ này quên, cầm Văn Thu dây leo vậy quên. Dẫu sao khi đó Văn Thu dây leo thật chỉ là một không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ. Hắn quên, nhưng là Văn Thu dây leo không dám thờ ơ à. Vì lấy lòng Lưu Sùng Tín, Văn Thu dây leo vẫn luôn để cho người nói cho hài tử. Là đốc chủ Lưu Sùng Tín cứu mạng nàng. Người bây giờ hết thảy đều là đốc chủ cho. Cho nên cái đứa nhỏ này từ nhỏ liền nhớ một điểm này. Lưu Sùng Tín là nàng ân nhân. 10 tuổi Lưu Cô Mai bị mang tới Lưu Sùng Tín trước mặt. Lưu Sùng Tín suy nghĩ vậy đại khái chính là ý trời đi. Cầm như vậy một cái thông minh lanh lợi hài tử đưa cho nàng. Vì vậy, Lưu Sùng Tín tự mình hạ lệnh thật tốt đào tạo nàng. Cái này một tí, lại là 10 năm. Ở Lưu Sùng Tín cầm Lưu Cô Mai phái tới Dự Châu thời điểm. Nói với nàng chính là chờ ta tin tức. Bắt lại Võ Vương Phi và Võ Thân Vương chi tử. Võ Vương Phi hàng năm ở tại Tào Gia. Võ Thân Vương con một cũng giống như vậy. Như một ngày kia cần khống chế Võ Thân Vương. Đây là duy nhất biện pháp. Cái này hai người chính là Võ Thân Vương chỉ có xương sườn mềm. Nhưng mà, Lưu Sùng Tín mệnh lệnh còn chưa có tới. Đường Thất Địch dẫn Ninh quân đánh tới Dự Châu Thành. Hơn nữa, Đường Thất Địch hạ lệnh phái Ninh quân hộ tống Võ Vương Phi trở về Kinh Châu. Cái này một tí, Lưu Cô Mai nhiệm vụ liền mất đi mục tiêu. Đèn trong nhà nến có chút mờ nhạt. Lưu Cô Mai cầm quần áo khâu vá sửa lại tốt sau đó nhìn về phía cửa. Lưu Ngưỡng Công đã đứng ở cửa một hồi. Không dám quấy rầy nàng. Ngươi là an bài thế nào? Lưu Cô Mai hỏi một câu. Lưu Ngưỡng Công nói. Ta đã đem Ninh Vương người dẫn hướng Du Công Tử bên kia. Lưu Cô Mai sắc mặt hơi đổi một cái. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lưu Cô Mai trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Vậy ngươi cẩn thận chút. Lưu Ngưỡng Công ừ một tiếng. Tựa hồ bởi vì câu này quan tâm mà thụ sủng nhược kinh. Hắn trong mắt đều là nàng. Chỉ là nàng nhưng thủy chung như vậy lạnh như băng. Lưu Ngưỡng Công nói. Nếu như Du Công Tử xảy ra chuyện. Như vậy Ninh Vương người liền sẽ đồng thời cầm vận bảo trai bắt lại. Như vậy thứ nhất. Người liền có thể yên ổn ra khỏi thành. Lần này chúng ta muốn phân lái đi. Ta đi ta, ngươi đi ngươi, sau này sợ là khó mà gặp nhau, cho nên ta muốn hơn xem ngươi một hồi. Lưu Cô Mai lại ừ một tiếng, tựa hồ vẫn là không muốn và hắn nói gì nhiều. Lưu Ngưỡng Công ngơ ngác đứng ở cửa một hồi, sau đó cười cười nói, người thật xinh đẹp. Lưu Cô Mai bả vai hơi run một chút một tí, như cũ vẫn không nói gì. Lưu Ngưỡng Công xoay người, ta đi ăn bài. Lưu Cô Mai lần này liền ừ cũng không có ừ một tiếng, chỉ là gật đầu một cái. Lưu Ngưỡng Công ngay sau đó xoay người rời đi. Lưu Cô Mai ngồi ở đó yên lặng thật lâu, cúi đầu nhìn mình khâu vá sửa lại quần áo, vậy vốn cũng không phải là nàng cũ quần áo, đó là một kiện bộ đồ mới, nhưng mà quần áo còn ở trong tay nàng. Tinh Thần Lâu, Đình Úy Quân Thiên bạn Tảo Vân Gian nhìn xem cái này trống rỗng tiểu viện, sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Đình Úy Cửa đã đem cái này tiểu viện trong ngoài lục soát một lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Quả thật là tìm được một ít bạc, nhưng tuyệt đối không tính là cự phú. Thô thô thống kê sau đó, nơi này bạc cộng lại cũng chỉ 30 đến 40 nghìn lượng chừng. Nếu như từ chỗ khác tìm được mấy chục ngàn lượng bạc, dĩ nhiên đủ để đáng vui vẻ chúc mừng. Nhưng mà ở nơi này dạng một cái lớn mục tiêu trong nhà chỉ lục soát ra những thứ này, hiển nhiên không việc gì đáng vui vẻ. Người đâu? Tảo Vân Gian nhìn về phía Tinh Thần Lâu trưởng quỹ. Không phải nói hắn cho tới bây giờ cũng không có rời đi sao? Trưởng quỹ vậy rất buồn bực. Từ Tào Liệp bên kia sau khi trở về, hắn tăng thêm người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Là thật vẫn luôn không thấy vậy Du công tử ra cửa. Nhưng mà bây giờ chỗ này không có một bóng người, chỉ có thể nói rõ hắn an bài người quả thật bất lực. Cái này làm cho hắn có chút xấu hổ, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Ngu Hồng Y kéo kéo Tảo Vân Gian, dùng ánh mắt tỏ ý không cần nói quá mức. Dẫu sao đây là Tào Liệp địa phương, người là Tào Liệp người. Tảo Vân Gian nặng nề khạc ra một hơi, nói là ban ngày từ không ra khỏi cửa, vậy không gặp người, đến buổi tối liền mở ra cửa mặc cho các cô gái đi vào. Tối nay người không có ở, cửa vẫn là chúng ta mở. Hắn quay đầu nhìn một cái, xa xa có chút cô nương tò mò nhìn bên này. Hắn cười khổ nói, duy nhất đối là cô nương thật tới. Tinh Thần Lâu trưởng quỹ nói, ta đúng là không có một câu nói sao. Hôm nay vậy quả thật không có thấy hắn ra cửa. Đêm qua bên trong các cô gái còn tới qua cái này. Hắn như trước kia như nhau uống một ít rượu, nửa sau đêm cầm các cô gái đuổi ra. Tảo Vân Gian nói, ta không có ý trách ngươi, ta chỉ là cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Ngu Hồng Y nói, xem người đến là đã chạy. Ngày trước vận bảo trai tiểu hòa kế tới, chính là đưa cho hắn thông phong báo tin, mà không phải là mời ký. Tảo Vân Gian ừ một tiếng, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Thu đội trở về đi thôi. Ngu Hồng Y nói, hẳn là không có thu hoạch gì. Cũng may vẫn là có một ít bạc có thể mang về. Tinh Thần Lâu trưởng quỹ lòng nói, mấy chục ngàn lượng bạc các ngươi nói là một chút. Làm sao Ninh Vương người bên dưới cái này tâm tư lớn, đều cùng tiểu hầu ra tựa như, mấy chục ngàn hai cũng không thấy được trong mắt. Ngay tại Đình Úy Quân người chuẩn bị thu đội lúc trở về, cửa bỗng nhiên xuất hiện một người mặc cẩm bào màu tím trẻ tuổi người đàn ông. Người này nhìn như thật giống như quỷ mị như nhau đến cửa. Bên ngoài bố trí Đình Úy lại có thể không có phát hiện. Như vậy có thể gặp, tối thiểu người này khinh công thân phận vô cùng là cường hãn. Áo bào tím cũng không phải là ai cũng có thể mặc. Đó là thân phận địa vị tượng trưng. Đại sở triều đình chính tam phẩm trở lên đại viên mới có thể người mặc áo bào tím. Người trẻ tuổi này sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, nhìn về phía Đình Úy Cửa hỏi, các người những thứ này kẻ gian, vì sao xông vào nhà ta? Tảo Vân Gian cười lên, Ngu Hồng Y vậy cười lên, nhưng mà cũng không lâu lắm sau đó, bọn họ liền phát hiện, chuyện này không cười đã như vậy. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.